Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 44, nguy hiểm tại từng bước tới gần. Bạch Hạo Nam đến cùng có hay không cùng Mạch Tỷ phát triển chút gì phong trào thể dục thể thao? Vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết, dù sao ngày thứ hai buổi chiều, một lần nữa đứng tại y khoa lớn sân bóng bên cạnh thời điểm. Hắn vẫn là một người. Nhưng là đến xem hắn nhiều người không ít, nghỉ hè còn có hơn một tuần thời gian kết thúc, lúc đầu trong học viện là không có gì học sinh xem náo nhiệt. Trước đó cùng gió xem náo nhiệt nữ học sinh, y tá, y sư gia thuộc hiện tại dần dần cũng đều hành quân lặng lẽ. Dù sao kéo dài hơn một tháng huấn luyện, trừ phi yêu quý bóng đá có rất ít người có thể kiên trì một mực ngồi ở bên cạnh thấy say sưa ngon. Lành, nhưng hai chi đội bóng hôm nay chính thức đánh đấu đối kháng. Vẫn là một lần nữa điều động riêng phần mình đơn vị các loại tài nguyên. Bạch Hạo Nam vốn là thuận miệng dùng tranh tài điều tiết hạ vận động cảm xúc. Kết quả hắn không phải có cái kiêm chức hành chính trợ lý nha. Biết chuyện này liền an bài làm Trương Hoành bức phủ lên. Lại mời hai bên lãnh đạo có mặt dưới. Tổ chức đội cổ động viên. Nói là cho tương lai chính thức tham gia hệ thống vệ sinh tranh tài làm diễn thử. Sau đó liền đem tràng diện làm cho phi thường náo nhiệt. Thậm chí tại đài chủ tịch bên cạnh còn có hai cái thổi phồng đỏ cây cột phủ lên câu đối. Thiên sứ áo trắng chiến thiên đấu địa hiển phong lưu loại hình từ nhi. Bạch Hạo Nam nhìn lúc đầu khịt mũi coi thường. Nhưng lại không thể không thừa nhận cái kia mình từ không có nhìn ở trong mắt hành chính trợ lý là cái thăng quan liệu, nhỏ như vậy cái sự tình liền có thể bị hắn lợi dụng làm ra công trạng. Ngay cả sinh vật môi đều cho huấn luyện viên giải thích. Dù sao cái này hơn một tháng cũng rút tiền, liền xem như trung kỳ nghiệp vụ giám khảo. Phía trên lãnh đạo cũng biết, a khoản này chi tiêu là chuyện như vậy. Trong đầu ấn tượng có chuyện như vậy, ký tên trả tiền cũng sảng khoái a. Bạch Hạo Nam chỉ có thể gật đầu kính ngưỡng, hắn là nửa điểm không hiểu những chuyện này, cho nên khi hắn bị hành chính trợ lý kêu lên cùng lãnh đạo gặp mặt lúc bắt tay, liền cảm thấy mình loại này ma cà bông thật vĩnh viễn chỉ có thể làm thành quân cờ của người khác. Kết quả vừa mới nắm tay, bên cạnh bỗng nhiên lại vọt tới một đám người. Bạch Hạo Nam lần đầu tiên là kém chút xoay người chạy, bởi vì toàn bộ là đồng phục cảnh sát, nhưng khi trước cái kia xem xét liền là lãnh đạo thanh âm to. Lão cẩu, khó được trông thấy ngươi, hôm nay thật sự là hữu duyên, mới vừa rồi còn cùng Bạch Hạo Nam nắm tay theo nói thư ký gì nghe vậy quay đầu cũng có chút giật. Mình nghênh đón, lão đặng, thật sự là thật nhiều năm không nhìn thấy ngươi. Thân thể còn tốt đó chứ? Có cái gì tình trạng cơ thể đến bên này? Cảnh sát lãnh đạo bên cạnh có người cùng hắn thì thầm. Hắn liền thuận thế gọi lại Bạch Hạo Nam. Đúng, chính là vì người bộ hạ này tới. Tới, đội bóng huấn luyện viên Lưu Hào đúng không? Lão cẩu, ngươi ra đại nghiệp đại khả năng không biết. Người cái này huấn luyện viên tại ta một cái tuần cảnh tổ gặp tai nạn xe cộ va chạm về sau. Lập tức bắt đầu cứu người. Năm tên nhân viên cảnh sát một quần chúng, trong đó có hai cái hơi chậm điểm liền là nguy hiểm tính mạng. Có một cái vẫn là lão quách. Nhớ kỹ a, trước kia ta tại đường đi, ngươi còn tại phòng khám bệnh, ta trong sở người trẻ tuổi kia nhận qua vết thương đạn bắn ngươi còn cứu chữa qua hắn. Hiện tại đã là có con trai có con gái trung niên cán bộ. Nếu như không phải ngươi bộ hạ này, lúc ấy liền hy sinh, cho nên hôm nay ta sang đây xem nhìn bọn họ, biết cái này mỗi ngày đều đang huấn luyện, tự nhiên là muốn tới nói lời cảm tạ. Cậu lãnh đạo hiển nhiên là không biết loại chuyện nhỏ nhặt này. Quay đầu nhìn lại vừa rồi nắm tay Bạch Hạo Nam, mới điều chỉnh ra hòa ái rộng rãi tiếu dung, hẳn là. Thương binh tại khu nội trú đi, hiện tại liền đi xem một chút, ta nhất định an bài tốt. Đặng lãnh đạo cười đổi mục tiêu, đã sắp xếp xong xuôi, đều cấp cứu lại được, liền là đến cảm tạ dưới. Tiểu Lưu, bọn hắn đem tình huống nói cho ta biết dưới. Tại dưới tình huống như vậy, cũng không có bởi vì mình vừa mới bị cơ quan chấp pháp quản lý liền sinh ra oán giận. Trước tiên đứng ra, đây là loại phẩm chất. Rất nhiều người dưới tình huống đặc thù đều rất khó bảo trì phẩm chất. Sau đó lại có thể tỉnh táo cung cấp manh mối. Đủ thấy ngươi là thông minh người trẻ tuổi. Có đức, có tài. Đây mới là ta cảm thấy hẳn là ở trước mặt cảm tạ hạ ngươi nguyên nhân. Hy vọng về sau có thể tuân thủ luật pháp. Rượu giá loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ. Ngươi như là đã có được như thế điều kiện tốt cùng cơ sở. Vậy liền nhất định không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này thất bại. Để mục tiêu của mình cùng ánh mắt càng rộng lớn hơn chút. Bạch Hạo Nam sống đến bây giờ 28 tuổi. Bạch Liên Quân cùng lão Trần quán xuyên hắn cơ hồ tất cả giáo dục kiếp sống. Chỉ là phân trước sau hai đoạn, có thể trông cậy vào hai cái thiếu trường thể thao huấn luyện viên đối với mình hài tử có nhiều tận tình giáo dục, có thể nói ra có nhiều trình độ nhân sinh triết lý. Động thủ mới là chủ yếu nhất phương thức giáo dục, Trần Tố Phân mẹ của nàng thì là cái tiêu chuẩn phổ thông thành thị nữ nhân. Ngoại trừ con buôn, cay nghiệt đó cũng là yêu mời Bạch Hạo Nam ăn măng xào thịt. Trước mắt cái này rõ ràng thống lĩnh rất nhiều người cảnh sát lãnh đạo lại cầm Bạch Hạo Nam tay nói. Ra mấy câu nói như vậy, hắn có chút thất thần, lời nói đều nói không nên lời. Ta, chấm ngoặc kép, rõ ràng liền là cảm giác cổ họng ngăn chặn. Hắn có thể cảm giác đây là hảo ý, nhưng hết lần này tới lần khác cái thứ nhất đường đường chính chính cho mình nói nhân sinh đạo. Lý người lại là cảnh sát. Mình tuyệt đối không thể nào thổ lộ chân tướng cảnh sát. Thậm chí hắn cảm thấy vừa rồi câu nói này giống như cực kỳ có đạo lý. Nhưng nghe không hiểu nhiều. Muốn hỏi một chút cũng không biết bắt đầu nói từ đâu. Tối thiểu nói đến càng nhiều liền sẽ bị đối phương chú ý càng nhiều. Chỉ cần đến điều tra thêm thân phận tình trạng vậy liền sẽ lộ tẩy. Cho nên thiên ngôn vạn ngữ cũng chỉ có thể kìm nén. Đương nhiên, ở chung quanh người xem ra khả năng liền là cảm động. Bị đại lãnh đạo vương bá chi khí cho quang hoàn, chung quanh một đám cảnh sát vội vàng vỗ tay, viện y học bên này cũng vỗ tay, sau đó cười buông tay ra đặng lãnh đạo tránh ra nửa bước. Phía sau hắn bỗng nhiên đi tới một nữ cảnh sát, động tác âm vang hữu lực đưa lên một bó hoa tươi. Sau đó liền cúi chào. Cảm tạ ngài đối với chúng ta cảnh sát nhân dân công tác ủng hộ. Bạch Hạo Nam giật nảy mình, bởi vì trước mặt nữ cảnh sát này quá cao. Chính hắn vô số cái phiếu báo danh bên trên đều viết 182 thân cao. Đây là hậu vệ tiêu chuẩn nhất thân cao. Mặt đối trước mắt cái này mặc màu xanh đen đồng phục cảnh sát nữ cảnh sát vẫn là có loại ngưỡng mộ. Áp lực. Thật không biết là kia thân đồng phục cảnh sát thân phận hay là thật cao. Dù sao một khắc này Bạch Hạo Nam cảm thấy mình có chút không thở nổi. Kỳ thật thật không phải cao lớn thô kệch cảm giác. Tương phản một thân hơi thu eo chế phục áo sơ mi lộ ra còn cực kỳ gầy gò. Liền là quá cao, cao đến cảm giác tựa như một thanh trường đao đứng tại trước mặt. Bạch Hạo Nam cái này đạo trích phần tử lập tức liền cảm thấy không được tự nhiên. Lần đầu tiên trông thấy cái cô nương ngay cả mặt của đối phương đều không thầm. Lập tức khúm núm tiếp nhận hoa tươi dự định quay đầu chạy. Kết quả vừa cầm tới hoa lập tức cảm giác chung quanh liền là mấy chỗ đèn flash. Ai, cái này lại là cái gì đơn vị cần tuyên truyền đi. Trước kia tại câu lạc bộ không ít có mặt loại này tuyên truyền tràng diện Bạch Hạo Nam chỉ có thể tận lực dùng bó hoa kia che khuất một bên mặt chính mình. Nữ cảnh sát kia cùng cái tơ thép kìm đồng dạng ngón tay cũng không có buông ra. Bạch Hạo Nam lại là lần đầu tiên cảm giác bị nữ nhân nắm kéo ngay cả kình cũng không dám dùng. Uất ức chết rồi. Một đôi nam nữ còn muốn nằm ngang nắm tay sóng vai đối mặt máy chụp ảnh. Lãnh đạo dẫn đầu vỗ tay. Bạch Hạo Nam cảm thấy đi theo trong hôn lễ nhìn thấy cẩu nam nữ bái thiên địa cũng không xê xích gì nhiều, lại càng không cần phải nói đối diện cầm máy chụp hình đều là cảnh sát. Để hắn không tự chủ được vặn vẹo tiếu dung, híp mắt, tận lực che giấu mình diện mục thật sự. Còn tốt cũng chính là một lát, tiếng vỗ tay trong tiếng cười chứng kiến người mới. A, là chứng kiến cảm tạ nghi thức đồng dạng. Đặng lãnh đạo liền cười cùng cầu lãnh đạo ước những năm qua vào chỗ ngồi. Phía sau cảnh sát mới tản ra, đẩy ra ba vị ngồi tại trên xe lăn. Có hai đều là lúc trước gãy chân, hiện tại cũng cười cùng Bạch Hạo Nam nắm tay, nhưng biểu lộ đều có chút danh mãnh. Tiểu Quách, nhận biết dưới, Tiểu Quách, lão Quách nữ nhi, xinh đẹp đi, tính cách tốt, chấm ngoặc kép, Bạch Hạo Nam quay đầu, rốt cục khoảng cách gần đánh giá cái này nữ cảnh sát. Vẫn có chút kinh diễm, đoán chừng là hắn cho tới bây giờ không tiếp xúc qua mặc cảnh phục cô nương. Hiện tại cảm giác cái này chế phục tăng thêm quá lợi hại. Thẳng đồng phục cảnh sát cổ áo đánh lấy cả vạt, quân hàm, cảnh hào cùng nhỏ gãy bên cạnh cảnh mũ đều có loại đặc thù mị lực. Huống hồ cô nương này nhìn xem thật là có đặc sắc. Dù sao Bạch Hạo Nam lần đầu tiên chú ý tới cặp kia lông mày. Có chút phẳng có chút thẳng. Hắn không biết hình dung như thế nào. Dù sao liền là anh tư bừng bừng tinh thần. Khí quyển. Nữ cảnh sát này xác thực khí quyển. Lúc này buông tay ra vẫn là nghiêm túc kính cái lễ. Nếu như không phải ngươi đưa tay, cha ta liền không có. Cho nên đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Về sau cần phải giúp một tay, chỉ cần không trái với quy định, cứ mở mây ấng. Cảnh sát bên cạnh, bao quát ngồi tại trên xe lăn hai thế mà đều dùng sức giật dây. Ngồi một chút ngồi, đều ngồi xem bóng thi đấu. Tiểu Lưu không phải huấn luyện viên nha, Tiểu Quách người không phải cũng thích xem cầu nha. Bồi Tiểu Lưu xuống dưới bên sân ngồi một chút, đều là người trẻ tuổi, tương hỗ quen thuộc dưới. Đều là thật trẻ tuổi người. Bạch Hạo Nam nhiều có thể nghe âm, thật nhanh liếc mắt một cái nữ cảnh sát, tranh thủ thời gian quăng bao quần áo, có rảnh xuống dưới ngồi a. Chỉ cần đối phương nói không, hắn lập tức liền chạy. Không nghĩ tới nữ cảnh sát lễ nghi gật đầu, tốt. Nhìn xem Bạch Hạo Nam cùng nữ cảnh sát sóng vai đi xuống khán đài, trải qua những cái kia đội cổ động viên thét lên. Phàm là biết cái kia chút chuyện dấu vết đều đang nghĩ. Ôi, ngươi cái Lưu Thái Địch, chẳng lẽ lần này ngay cả nữ cảnh sát cũng dám cua? Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc, TKS. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.